chính La Mã, người Khosala. Này các tỳ kheo, xa rộng như thế nào là nước Kashi Khosala? Xa rộng như thế nào là sự trị vì của vua Pashenadi nước Khosala? Trong phạm vi như vậy, vua Pashenadi nước Khosala được xem là tối thượng. Tuy vậy, này các tỳ kheo, đối với vua Pashenadi nước Khosala có sự đối khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong vấn đề ấy. Do nhàm chán trong vấn đề ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ điệt? Này các tỳ kheo, xa cho đến mặt trăng, mặt trời di chuyển, xoay chuyển, chói sáng các phương, cho đến như vậy là ngàn thế giới. Trong ngàn thế giới ấy, có một ngàn mặt trăng, có một ngàn mặt trời, có một ngàn vua núi Shinero, có một ngàn cõi chim phù đề, một ngàn tây ngưu hóa châu, một ngàn bắc cu lô châu, một ngàn đông thắng thần châu, bốn ngàn biển lớn, bốn ngàn đại dương, một ngàn bốn đại thiên dương, một ngàn tam thập tam thiên, một ngàn dạ ma thiên, một ngàn đâu xuất thiên, một ngàn hóa lạc thiên, một ngàn tha hóa tự tại thiên, một ngàn phạm thiên giới. Này các tỳ kheo, xa rộng cho đến một ngàn thế giới, đại phạm thiên ở đấy được xem là tối thượng. Tuy vậy, này các tỳ kheo, đối với đại phạm thiên có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong đại phạm thiên ấy, do nhàm chán trong đại phạm thiên ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ điệt? Này các tỳ kheo, có một thời, đến thời ấy, thế giới này chuyển hoại. Trong khi thế giới chuyển hoại, này các tỳ kheo, các loài hữu tình phần lớn sanh qua cõi Abhasara, Quang Âm Thiên. Ở tại đấy, chúng sanh này do ý sanh nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy một thời gian khá dài. Này các tỳ kheo, trong khi thế giới chuyển hoại, các Quang Âm Thiên được xem là tối thượng. Nhưng này các tỳ kheo, đối với chư Quang Âm Thiên có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các tỳ kheo, vì thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong chư Quan Âm Thiên ấy, do nhàm chán trong Quan Âm Thiên, vì ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ tiệt? Này các tỳ kheo, có mười thiền án xứ ấy, thế nào là mười? Một người tưởng tri thiền án đất, phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng. Một người tưởng tri thiền án nước, một người tưởng tri thiền án lửa, một người tưởng tri thiền án gió, một người tưởng tri thiền án xanh, một người tưởng tri thiền án vàng, một người tưởng tri thiền án đỏ, một người tưởng tri thiền án trắng, một người tưởng tri thiền án hư không, một người tưởng tri thiền án thức, phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng. Này các tỳ kheo, có mười thiền án xứ này, cái này là tối thượng. Này các tỳ kheo, trong mười thiền án xứ này, tức là thiền án thức, có người tưởng tri phía trên, phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng. Này các tỳ kheo, có những chúng sanh có tưởng như vậy. Đối với các chúng sanh có tưởng như vậy, này các tỳ kheo, có sự đối khác, có sự biến hoại. Thế vậy, này các tỳ kheo, vì thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong ấy, do nhàm chán trong ấy, vì ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ điệt?

là tối thượng. Này các tỳ kheo, trong tám thắng xứ này, tức là có người tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu trắng, tướng màu trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng, sau khi nhiếp thắng chúng, vị ấy tưởng tri như sao? Ta biết, ta thấy. Này các tỳ kheo, có những chúng sanh có tưởng như vậy, đối với các chúng sanh có tưởng như vậy. Này các tỳ kheo, có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các tỳ kheo, vì thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong ấy, do nhàm chán trong ấy, dễ từ bỏ sự tối thường, còn nói gì đối với hạ liệt. Này các tỳ kheo, có bốn con đường này. Thế nào là bốn? Con đường khổ thắng tri chậm, con đường hổ thắng tri mau, con đường lạc thắng tri chậm, con đường lạc thắng tri mau. Này các tỳ kheo, có bốn con đường này. Cái này là tối thượng. Này các tỳ kheo, trong bốn con đường này, tức là con đường lạc thắng tri mau. Này các tỳ kheo, có những chúng sanh thực hành như vậy, đối với các chúng sanh thực hành như vậy. Này các tỳ kheo, có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các tỳ kheo, vì thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong ấy, do nhàm chán trong ấy, dễ từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ liệt. Này các tỳ kheo, có bốn tưởng này. Thế nào là bốn? Có người tưởng tri có hạn lượng, có người tưởng tri đại hành, có người tưởng tri vô lượng, có người tưởng tri vô sở khổ xứ, nghĩ rằng không có sự vật gì. Này các tỳ kheo, có bốn tưởng này, cái này là tối thượng. Này các tỳ kheo, trong bốn tưởng này, tức là có người tưởng tri vô sở khổ xứ, nghĩ rằng không có sự vật gì. Này các tỳ kheo, có những chúng sanh có tưởng như vậy, đối với các chúng sanh có tưởng như vậy. Này các tỳ kheo, có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các tỳ kheo, vì thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong ấy, do nhàm chán trong ấy, dễ từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ liệt. Cái này là tối thượng. Này các tỳ kheo, trong các thành kiến của các vị học, tức là nếu ta không có trong lúc ấy, thời nay đã không có của ta. Nếu ta sẽ không có, thời sẽ không có của ta. Với người có tri kiến như vậy, này các tỳ kheo, có thể chờ đợi như sao? Sự không nhàm chán này đối với hữu sẽ không có đối với người ấy. Sự nhàm chán này đối với hữu diệt sẽ không có đối với người ấy. Này các tỳ kheo, có những chúng sanh có tri kiến như vậy, đối với chúng sanh có tri kiến như vậy. Này các tỳ kheo, có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các tỳ kheo, vì thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong ấy. Do nhàm chán trong ấy, dễ từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ liệt. Này các tỳ kheo, có một số sa môn, bà la môn tuyên bố thanh tịnh là mục đích tối thắng. Cái này là tối thượng. Này các tỳ kheo, trong các vị tuyên bố thanh tịnh là mục đích tối thắng, tức là sự vượt qua một cách hoàn toàn vô sở khổ xứ, sự chứng đạt và an trú phi tưởng, phi tưởng xứ. Họ thuyết pháp để thắng tri cái ấy, để giác ngộ cái ấy. Này các tỳ kheo, có những chúng sanh có nói như vậy. Này các tỳ kheo, đối với các chúng sanh có nói như vậy, có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các tỳ kheo, vì thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong ấy, do nhàm chán trong ấy, dễ từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ liệt. Này các tỳ kheo, có một số sa môn, bà la môn tuyên bố hiện tại niết bàn là mục đích tối thắng. Cái này là tối thượng. Này các tỳ kheo, trong các vị tuyên bố hiện tại niết bàn là mục đích tối thắng, tức là sau khi như thật biết sự tập khởi, sự chấm dứt vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly của sáu xuất xứ, được giải thoát, không có chấp thủ. Này các tỳ kheo, ta là người đã nói như vậy, đã tuyên bố như vậy, và một số sa môn bà la môn xuyên tạc ta với điều không thật là phi hữu, trống không, nói láo, nói rằng sa môn Gotama không tuyên bố sự liễu tri các dục, không tuyên bố sự liễu tri các sắc, không tuyên bố sự liễu tri các thọ. Và này các tỳ kheo, ta tuyên bố sự liễu tri các dục, ta tuyên bố sự liễu tri các sắc, ta tuyên bố sự liễu tri các thọ, ta tuyên bố ngay trong hiện tại sự vô dục, tịch diệt, thanh lương, không chấp thủ, bát niết bàn. Mười la mã khô sa la. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Shetavana, tại khu vườn của ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, vua Pashenadi nước Kosala từ một trận chiến đi về, thắng trận, mục đích đã đạt được. Rồi vua Pashenadi nước Kosala đi đến khu vườn xa cho đến đất, có thể đi xe được. Vua đi xe, rồi xuống xe, đi bộ và vào khu vườn. Lúc bấy giờ, một số đông tỳ kheo đang đi kinh hành ngoài trời. Rồi vua Pashenadi nước Kosala đi đến các tỳ kheo ấy. Sau khi đến, nói với các tỳ kheo: Thưa các tôn giả, nay Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác trú ở đâu? Thưa các tôn giả, chúng tôi muốn ý kiến Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Tâu đại dương, đây là ngôi tịnh xá có cửa đóng, ngài hãy đi đến ngôi nhà ấy, đừng có tiếng động, đừng có hấp tấp, bước vào mái hiên tăng hắn, rồi gõ nơi then cửa, Thế Tôn sẽ mở cửa cho đại dương. Rồi vua Pashenadi nước Kosala đi đến ngôi tịnh xá có cửa đóng ấy, đi đến không có tiếng động, không có hấp tấp, bước vào mái hiên tằng hắn, rồi gõ vào then cửa. Thế Tôn mở cửa, rồi vua Pashenadi nước Kosala đi vào tịnh xá, đầu cúi rạp xuống trước chân Thế Tôn, miệng hôn chân Thế Tôn, lấy tay xoa bóp và nói lên tên mình: Bạch Thế Tôn, con là vua Pashenadi nước Kosala. Bạch Thế Tôn, con là vua Pashenadi nước Kosala. Thưa đại dương, do đại dương thấy ý nghĩa lợi ích gì mà đại dương lại làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy, và tỏ lộ lòng kính mộ đối với cái thân này? Bạch Thế Tôn, để nêu rõ lòng biết ơn của con, để nói lên lòng cảm tạ của con đối với Thế Tôn mà con làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy, và tỏ bày lòng từ ái đối với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là chỉ để thực hiện hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, là chỉ để an lập thánh chánh lý cho đa số, tức là chánh chân pháp tánh, thiện pháp tánh. Bạch Thế Tôn, vì Thế Tôn là vậy để thực hiện hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, tức là chánh chân pháp tánh, thiện pháp tánh. Vì con thấy ý nghĩa lợi ích này, nên con đã làm những cử chỉ hà liệt quá mức như vậy, và tỏ bày lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn có giới, có Phật giới, có Thánh giới, có thiện giới, có đầy đủ thiện giới. Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn có giới, có Phật giới, có Thánh giới, có thiện giới, có đầy đủ thiện giới. Bạch Thế Tôn,

Thưa đại dương, nay đại dương hãy làm những gì đại dương nghĩ là hợp thời. Rồi vua Pashanavi nước Kosala từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phí hủ, hướng về ngài rồi ra đi.